Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Lý Tưởng Quốc Độ. Tử nữ đốt đèn, trong phòng ánh sáng trở nên sáng ngời, nàng cũng nhìn rõ ràng mặt đất thích khách kia tử trạng. Bạch Thuấn Tâm cũng không thể như vậy tâm lớn, lại tiếp tục ngâm ở trong nước. Chỉ có thể phiền phức Hồng Du lại đi đem nước nóng đổ đi. Lộng Ngọc tìm đến một bộ quần áo cho Bạch Thuấn sau khi mặc vào. Bạch Thuấn bắt đầu đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia thích khách. Đây là Cơ Vô Dạ thủ hạ, trực tiếp nghe theo hắn hiệu lệnh, bách điều, sát thủ. Tử nữ đối với người chết tựa hồ tập mãi, thành quen, lật tới lật lui một phen thích khách kia y vật về sau. Lấy ra một khối thẻ bài, xác nhận thân phận của hắn. Ta tin tưởng cái tổ chức này tổng bộ nhất định rất hôi thối. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia đã chết đi thích khách, nói, bách điểu bên trong tuy nhiên cũng khinh công thôi. Lại không phải người người đều có thể khống chế điểu loại. Chỉ có vị kia, gà gáy, đệ tử âm truyền mới có thể có này tuyệt học. Cơ Vô Dạ lại xuẩn cũng hiểu vật hiếm thì quý, một lần đem tốt nhất phân phát tất cả mọi người, như vậy không ai hội tận tâm vì hắn làm việc. Nhưng cho dù là như vậy, bách điều chỗ tổng bộ nhất định cũng sẽ là tràn ngập một luồng phân chim vị 490 đót tốt nơi ở. Thở ra, tướng quốc đại nhân đến bây giờ còn có tâm tư đùa giỡn. Tử nữ che miệng cười khẽ, vỗ một cái Bạch Thuấn. Lộng Ngọc suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm. Nếu như vậy, trước nói chuyện kia ngươi có thể đồng ý chứ? Bạch Thuấn nắm lấy tử nữ đánh tới tay, hỏi. Lộng Ngọc cùng Hồ Diễm Hồ Nghiên nhận thân sự tình đã kéo rất lâu. Tử nữ cũng từ vừa mới bắt đầu hoài nghi đến vững tin. Được rồi, tử nữ mắt nhìn ngoan ngoãn đứng ở một bên Lộng Ngọc. Nàng đối với Lộng Ngọc an nguy cũng là rất quan tâm. Gần nhất Vệ Trang một mực ở giúp Hàn Phi xử lý sự tình. Tử Lan Hiên phòng ngự yếu rất nhiều. Lộng Ngọc, ngươi liền tạm thời ở đến hắn quý phủ đi. Tử nữ đi lên trước, đối với Lộng Ngọc nói. Lộng Ngọc ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt Thuấn. Đối với tử nữ nhẹ giọng đáp lại, trải qua không ngắn thời gian ở chung. Lộng Ngọc, BBFC, cũng minh bạch Bạch Thuấn làm người. Không nói 10 phần, có ít nhất 9 phần tín nhiệm. Đúng, tử nữ cô nương mới vừa nói Vệ Trang đi giúp Hàn Phi. Hắn đi làm cái gì? Bạch Thuấn trải qua tử nữ nhắc nhở. Đột nhiên nghĩ đến nếu là Vệ Trang ở Tử Lan Hiên. Cái này thích khách nên không dễ như vậy lẻn vào. Liền hỏi. Bọn họ xế chiều đi Tả Tư Mã quý phủ, xét nhà, thời điểm. Phát hiện một ít đồ vật, vì lẽ đó hắn đi tìm hắn bằng hữu. Tử nữ không có gia nhập Lưu Sa, tuy nhiên cùng chỗ Tử Lan Hiên, biết rõ nhưng cũng không phải là quá nhiều. Ở Cơ Vô Dạ trong mắt, Hàn Phi đoàn người cùng Bạch Thuấn là không có khác nhau. Thậm chí Cơ Vô Dạ vẫn cho rằng hai phe là ở hợp tác đối phó hắn. Nhưng chỉ có người trong cuộc Hàn Phi đoàn người mới hiểu được. Đối phó Cơ Vô Dạ, Bạch Thuấn khả năng thật là một cái lợi khí. Nhưng bọn họ căn bản vô pháp trưởng khống. Rất có thể phản phệ tự thân. Bằng hữu, cái kia loại tính cách vẫn còn có bằng hữu. Bạch Thuấn rất hứng thú hỏi. Trên lợi ích bằng hữu cũng là bằng hữu. Tỉ như Thất Tuyệt Đường đường chủ. Tử nữ không công Thuấn một chút, nói, có chỗ nghe thấy, không thể không nói, càng là nhỏ yếu quốc gia, càng là hỗn loạn. Bạch Thuấn ở triều nữ yêu trong tình báo đối với tân trịnh trong thành thế lực, là như lòng bàn tay, rõ ràng là một quốc gia đô thành, vẫn còn có tương tự Thất Tuyệt nhà, độc hạt cửa loại này thuần toái thế lực đen tồn tại. Quả thực là liệt quốc sỉ nhục. Ở Tần Quốc, Tần Pháp trước hết cầm đoán chính là tư đấu. Từ đấu giết người lại càng là tội chết. Vì lẽ đó đừng nói là Hàm Dương Thành, coi như là xa tới Thục Trung, Kiềm Trung, Tây Bắc, cũng không có một cái nào thuần bạo lực tổ chức thế lực đen. Vì lẽ đó, người lý tưởng là thành lập một cái không có hỗn loạn quốc độ. Tử nữ hỏi, không có hỗn loạn, điều kiện này cũng quá thấp chứ. Bạch Thuấn bị tử nữ vấn đề làm cười, nói, đương nhiên, không phải nói không có hỗn loạn dễ dàng đạt thành. Trên thế giới này không thể đủ 100% hoàn toàn thực hiện đồ vật. Chẳng qua nếu như chỉ là đem hỗn loạn hạ thấp có thể tiếp thu phạm vi. Cái kia Tần Quốc hiện tại cơ bản đã thực hiện. Vậy ngươi vì là Tần Quốc tương lai quy hoạch bản kế hoạch là một cái thế nào thế giới? Tử nữ ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thuấn, mở miệng hỏi, bắt đầu hỏi vấn đề thế này. Chính là tử nữ đã bắt đầu quyết định có hay không muốn thực sự trở thành Bạch Thuấn người. Vậy thì theo mưu sĩ võ tướng nương nhờ vào chủ công. Tổng hội hỏi trước một phen, chủ công chí hướng làm sao, một dạng. Khổng Khâu nhân ái chăm chú tinh thần, lơ là vật chất, lấy thánh hiền làm tiêu chuẩn, lại càng là bồi dưỡng ra một đống ngụy quân tử. Mặc địch kiêm ái chỉ để ý vật chất, vứt bỏ tinh thần, chỉ biết phục tùng cấp trên, mặc thủ thành quy, pháp gia chỉ lo nước mạch nhưng lơ là dân tâm, vẫn cần hoàn thiện, nói chung, vẫn cần hỗn tạp bách gia chi trường, lấy kỳ tinh hoa, đi kỳ cạn bã, vật tận kỳ dụng. Bạch Thuấn nhìn về phía bị hắn tán dương cùng phê phán bách gia chư tử làm ngốc. Tử nữ, cuối cùng tổng kết nói. Như vậy trên có nhân nghĩa, dưới có luật pháp, bách tính giàu có, an cư lạc nghiệp, cũng có thể xuất sĩ làm quan, Dương gia kế hoạch lớn. Trên thực tế đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Bạch Thuấn cảm thấy nói tới chỗ này là được rồi. Như vậy thế giới, thật có thể đủ thực hiện. Tử nữ có chút kinh ngạc hỏi, tạm thời còn không được, bởi vì có một cái điều kiện tiên quyết. Bạch Thuấn ra ngoài tử nữ dự liệu đất lắc đầu một cái. Điều kiện gì? Thống nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.